Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 786. Tạ Mẫn Tây kích động đẩy quản gia đến đứng bên cạnh ông nội Tạ, nói: "Quản gia, ông đứng ở đây." Vừa nói, Lâm Khinh Khinh cũng đặt rất nhiều ghế đầu xung quanh. "Tiểu bối bọn con đứng, người lớn đều ngồi hết đi." Trong mắt bà Tạ, bọn trẻ bận chụp ảnh, bọn họ có trách nhiệm nghe hướng dẫn, chụp ảnh là được. Tạ Trường Tố được ba bề trong vòng tay, Vân Thư trêu chọc khuôn mặt của cậu bé, chỉ vào camera điện thoại, nói: "Nghe mẹ nói." Nhìn vào camera điện thoại, cậu nhóc đáng yêu nắm lấy tay Vân Thư nhét vào miệng, vừa quay lại nhìn thì đã bị bàn tay kia của Vân Thư hấp dẫn. Té chi, bức ảnh gia đình xuất hiện như thế. Giang Quý mặt dày đứng cạnh Tạ Mẫn Tây chụp ảnh, tay anh ấy đặt trên vai Tạ Mẫn Tây một cách tự nhiên. Tạ Mẫn Tây khẽ quay đầu về phía Giang Quý, hai người càng giống một đôi tình nhân trẻ. Đôi mắt của Lâm Khinh Khinh như sóng nước nhìn Tạ Mẫn Thận, trong mắt cô ấy có ý cười. Vân Thư chỉ vào máy ảnh, khuôn mặt hiền hòa, thằng bé thật đáng yêu, trong ánh mắt Tạ Mẫn Hành chỉ có hai người bọn họ. Tách, trong bức ảnh gia đình thứ hai, cả gia đình nghiêm túc, chụp ảnh một cách chỉnh chu. Nụ cười của quản gia vừa cảm động vừa an ủi. Khuôn mặt của ông nội Tạ đầy hài lòng. Vân Thư nhìn máy tắm ảnh vừa chụp, không nỡ xóa đi tắm nào. "Em rửa hết nhé. Em định làm một bức tường ảnh ở cầu thang nhà cũ, dán hết ảnh lên, tới lúc nghỉ lễ chúng ta tụ tập lại cũng phải chụp ảnh. Đợi Trường Tố lớn, một bức là một câu chuyện, chúng ta sẽ kể cho Trường Tố nghe." Em chồng Tạ Mẫn Tây không ngại hỏi: "Chị dâu, đặt cả bài luận xuất sắc của chị và anh ở cùng nhau nữa à?" Vân Thư nói với Tạ Mẫn Hành. "Anh cắt đứt tình anh em với Mẫn Tây đi, em không muốn cô em chồng này nữa." Thằng bé làm nhảm như tưởng đang nói chuyện nó, bà Tạ. "Tiểu tài thần, nào, tới đây với bà." Khi thằng bé nghe thấy bà gọi tên mình, vẫy vẫy bàn chân nhỏ của mình, đòi bé. Làm xong mọi thứ, mới bắt đầu bữa tối. Nửa đêm, một nhà ba người mặt dày không chịu rời đi, nhất định ở lại đây. Ông nội Tạ và quản gia theo vợ chồng ông bà Tạ về nhà. Bởi vì ông Tạ và bà Tạ cũng không muốn về nhà. Giang Quý liếc nhìn Tạ Mẫn Tây đầy mong chờ, nói một cách tàn nhẫn: "Đạt 60 điểm kiểm tra toán hãng yêu cầu." Yêu cầu của anh ấy quá thấp, chỉ có 60 điểm. Nhưng Tạ Mẫn Tây lại cảm thấy con đường này khó hơn bất kỳ con đường nào, còn khó hơn lên trời. Chiếc xe đầu tiên rời đi, ông nội Tạ kéo quản gia, tức giận phàn nàn về nhà ba người Vân Thư. "Không đáng tin." Nhưng lão nhị và Khinh Khinh đáng tin, bảo người giúp việc mang quần áo qua, sao lại rời cả nhà đi vậy? "Quản gia, tướng quân, dù ngài muốn ở đó cũng không được, chỗ đó gần rừng cây, ban đêm độ ẩm nhiều, không tốt cho sức khỏe." Cách chương.